ở xung quanh Diệp Huyền. Hắn căn bản không có cảm ứng được U Minh Vũ Đế tồn tại. Hừ, cái ngu si kia, tu vi của hắn rõ ràng chỉ có nhất trọng đỉnh phong, sợ là sớm đã bị hải tộc U Minh Vũ Đế quăng đi. Thiên Nhãn Pháp Vương cười lạnh, vốn hắn chuẩn bị xuất hiện, ở sau khi nhận biết được Diệp Huyền tiến vào đáy biển, thân hình lập tức từ trong hư không đi ra. Trải qua thời gian dài như vậy lần theo, lúc này Thiên Nhãn Pháp Vương đã đi tới trong biển sâu, phóng tầm mắt nhìn qua, trên mặt biển bao la bát ngát sóng lớn chập trùng, hoang tàn vắng vẻ. Này ngược lại là địa phương giết người tốt, hơn nữa trong hải bên, gợi ra gợn sóng càng nhỏ hơn. Trong mắt Thiên Nhãn Pháp Vương bốc ra ý lạnh, theo Diệp Huyền bước vào trong nước biển. Mười mấy hô hấp sau, Thiên Nhãn Pháp Vương đi tới đáy biển, chợt hắn liền phát hiện, Diệp Huyền dĩ nhiên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn hắn. Thiên Nhãn Pháp Vương, ngươi nên đuổi ta một quãng thời gian a. Tuy trước mặt người kia mang theo mặt nạ, nhưng Thiên Nhãn Pháp Vương từ trong lời nói của hắn tựa hồ cảm giác được khóe miệng thoáng cười gằn của đối phương. Há, ngươi biết ta theo ngươi? Trong lòng Thiên Nhãn Pháp Vương cả kinh, nhưng vẻ mặt không kinh hoàng, mỉm cười nói. Bản tỏa là xem ngươi tu vi không cao, một mình truy sát hải tộc U Minh Vũ Đế e là gặp nguy hiểm, vì lẽ đó cô y đến đây giúp ngươi một tay. Hắn không hiểu, lấy tu vi của mình, đối phương là làm sao phát hiện mình vẫn đang truy tung hắn, hay là nói, đối phương căn bản không có phát hiện, chỉ là đang hư trương thanh thế. Vậy thì đa tạ Thiên Nhãn Pháp Vương, có điều tại hạ không cần trợ giúp, nếu như không có chuyện gì, tại hạ liền cáo từ. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, muốn rời khỏi nơi đây. Cách chương.